sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 60, tâm bệnh của Bạch Song. Góc truyện audio.com. Tống phu nhân, người khỏe, ta họ Lý. Một gã mang kính mắt nam tử trẻ tuổi đứng lên, hướng trước mặt mang kính mắt lớn, mang theo túi nữ tử mỉm cười vươn tay. Vào phòng, Bạch Song hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, lấy xuống kính râm, đồng dạng vươn tay ra, đơn giản hướng nam tử gật đầu. Lý tiên sinh, người khỏe, vị này Lý tiên sinh cười cười, mắt kiếng không gọng ở dưới ánh đèn phản xạ ra tinh minh sáng bóng. Hắn đi tới, cấp Bạch Song châm một ly trà, mới chậm rãi nói, Tống phu nhân, không biết ngài liên hệ chúng ta, là muốn điều tra chút gì? Bạch Song nhấp một ngụm trà, tựa hồ có chút khẩn trương, tựa hồ ở quấn quýt thế nào mở miệng. Lý tiên sinh cũng không cấp, mỉm cười nhìn về phía nàng, là như vậy. Bạch Song để ly xuống, hai tay đan chéo, tiên sinh, chính là Tống thị Tống tổng, hắn gần nhất vẫn chưa có về nhà, sở dĩ, ta chỉ muốn các ngươi, nhìn, hắn có đúng hay không, có đúng hay không, có đúng hay không có tiểu tam. Vị này Lý tiên sinh thôi thôi kính mắt, nét mặt hiểu rõ, quốc nội trinh thám nghiệp địa vị phi thường xấu hổ. Rất nhiều đại án từ cảnh sát căn bản sẽ không làm cho trinh thám nhúng tay. Dân chúng đối trinh thám tín phục trình độ cũng tương đối thấp. Cho nên, quốc nội trinh thám tựa hồ cũng rơi vào rồi một vòng lẩn quẩn. Trở thành nhà giàu có phu nhân điều tra trượng phu Hương Diễm gặp ở ngoài công cụ. Cùng cầu tử không sai biệt lắm công tác, làm sao ngươi biết, Bạch Song đột nhiên thốt ra, có vài phần chim sợ cành cong ý tứ hàm xúc, tựa như Tâm Vũ Tâm Điềm tỉ muội nói, nàng mặc dù gả cho Tống Cẩn Du, cũng hoàn toàn dung không vào được thượng tầng xã hội, nàng duy nhất có lui tới một vị phu nhân, đồng dạng là tiểu tam, nhà này trinh thám xã cũng là đối phương lời nói trong lúc đó đề cập tới. Lúc này đây, nàng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ trinh thám xã. Phu nhân không cần khẩn trương, Lý tiên sinh đẩy một cái kính mắt, thực không dám đấu giếm, tới tìm chúng ta trinh thám xã phu nhân thật có địa vị láp điều tra trượng phu gặp ở ngoài vấn đề. Tháng này chúng ta đã tiếp đại 4-5 món, là như thế này à, Bạch Song vẻ mặt tái nhợt cười. Có vài phần bị đánh vỡ bí mật xấu hổ, như vậy, phu nhân có thể nói một chút, chồng ngươi gần nhất cử động sao, tỉ như khác thường địa phương, ta xem một chút có ta đầu mối gì. Lý tiên sinh thẳng vào chủ đề, nhìn Bạch Song nói, hắn đương nhiên khác thường, hắn đã một tuần không về nhà, nói đến đây một câu, Bạch Song thanh âm đột nhiên thấp, viền mắt lại bắt đầu hồng hồng. Lần đầu tiên đến bọn họ ở đây tới phu nhân đại thể đều là loại vẻ mặt này. Lý tiên sinh hiển nhiên thường thấy loại tràng diện này. Như vậy, 5 ngày trước, các ngươi là đều không phải cãi nhau cái. Ngày đó lúc hắn trở lại, sắc mặt không được tốt xem. Thế nhưng ta một mực tại phòng bếp chuẩn bị bữa cơm. Căn bản không cùng hắn khởi xung đột, hắn chợt đập vỡ cái chén. Sau đó liền như vậy đi ra ngoài. Vẫn không trở về, y phục và thứ khác chưa từng lấy đi. Bạch Song càng nói càng kích động. Hắn mấy ngày nay thỉnh thoảng hội gọi điện thoại về. Thế nhưng đều nói một câu. Công tác bề bộn nhiều việc. Ở nhờ ở công ty. Cái khác cái gì cũng không. Mói, ta thực sự, nghĩ, hắn khẳng định có tiểu tam. Nhất định là, Lý tiên sinh chờ Bạch Song tâm tình hơi chút tĩnh táo một điểm. Cười nói. Bạch tiểu thư, Tống thị gần nhất là có chút không tốt nghe đồn, Tống tiên sinh khả năng thực sự bận về việc, công tác, bất quá, nếu như ngài quả thực cần ngài tiên sinh hành tung, chúng ta cũng sẽ hết sức trung thành vì ngài phục vụ. Này nghe đồn điều không phải đã đều giải quyết rồi sao? Cái gì công nhân rơi xuống giàn giáo, Cẩn Du hắn điều không phải tự mình đi nhìn rồi, còn có khác trừ tiền lương. Gần nhất truyền thông cũng nói đã toàn bộ trả tiền, thế nhưng hắn vẫn nói với ta, bận, hắn rốt cuộc là ở bận cái gì? Bạch Song vừa tức vừa cấp, nhân đều có chút run rẩy. Lý tiên sinh uống một ngụm trà, thôi thôi kính mát, không nói gì, làm một chuyên nghiệp trinh thám. Hắn đối Tống phu nhân loại này nữ nhân cũng coi như so sánh giải. Có thể phòng bị một người nam nhân nhà giàu để làm người yêu. Thậm chí cũng không ngại làm thiếp tam, thành công đá đi vợ người ta. Bây giờ bắt đầu nhìn chằm chằm trượng phu, sợ trượng phu ở bên ngoài trăng hoa với nữ nhân xinh đẹp. Suốt đời đều phải ở nơi này này nóng vội, gia thế của ta, so ra kém Mã Lý Tố, đây là ta duy nhất so ra kém nữ nhân kia địa phương. Ta thừa nhận, nói lên Tống Cẩn Du chuyện, Bạch Song cúi đầu, bắt đầu mở máy hát, ta sợ là, Cẩn Du công ty gặp phải vấn đề. Hắn sẽ nhớ tới Mã Lý Tố. Hắn sẽ ghét bỏ ta không có gia thế có thể giúp hắn. Ta lo lắng, ta thực sự rất lo lắng điểm này. Lý Tiên Sinh tiếp tục uống trà, không cắt đứt Bạch Song tự thuật. Bệnh đa nghi không chỉ là đối trượng phu, đối với mình cũng là như vậy. Không, hắn sẽ không trở lại tìm Mã Lý Tố. Bạch Song tự nhủ lắc đầu. Mã gia, hắn sẽ không, thế nhưng... Hắn có thể tìm người khác, đối, tìm khác có bối cảnh có gia thế nữ nhân, đối, tiểu tam rất có thể là những nữ nhân kia. Lý Tiên Sinh, người trước hết truy tra cái này, chính là cái này. Lý Tiên Sinh nhìn có vài phần tố chất thần kinh Bạch Song. Tâm trạng không cho là đúng, loại này có tiền có thế nữ nhân hội nguyện ý làm không thấy được ánh sáng tình nhân. Đã sớm tới cửa đuổi đi ngươi. Nhưng hắn vẫn lễ phép gật đầu. Tống phu nhân ngài yên tâm. Giao cho chúng ta hội toàn quyền xử lý tốt. Bạch Song phóng tâm mà lui về chỗ ngồi của mình. Gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta đây toàn bộ giao cho các ngươi. Ừ tốt, chúng ta hội mau chóng đem tin tức đưa đến phu nhân ngài trên tay. Cũng sẽ vì ngài bảo mật. Lý Tiên Sinh đứng dậy. Đây là chúng ta chức nghiệp hành vi thường ngày. Hảo hảo, Bạch Song cũng tưởng đi theo đến, chợt nghĩ đến cái gì, lúng túng lại ngồi trở lại. Cái kia, Lý Tiên Sinh, ngài đi trước, ta ngồi nữa một chút. Lý Tiên Sinh hiểu rõ gật đầu, xoay người ly khai, qua một lúc lâu, Bạch Song mới mang thượng kính râm, từ cửa sau của tửu điếm bỏ đi. Khúc Khoanh, mắt kiếng không gọng lóe lóe, đã rời đi. Lý Tiên Sinh chuyển đi ra. Nhìn Bạch Song rời đi bóng lưng, cười cười, bấm một số điện thoại. Cố thiếu, Tống phu nhân tìm chúng ta điều tra chồng của nàng. Cố Thuyền đang ở bệnh viện cùng thai mi. Nhận được điện thoại hắn xoay người đi tới phòng bệnh ngoại. Thấp giọng, giúp nàng tra, những chuyện không quan trọng đều cho nàng. Về phần tiểu tam, nàng nếu hoài nghi, để Tống Cẩn Du bị định tội danh này đi. Lý Tiên Sinh thôi thôi kính mắt. Nở nụ cười, là, cố thiếu yên tâm, được rồi, cố thuyền xoay người, nhìn trong phòng bệnh chuyên tâm cấp cầu cầu độc chuyện xưa thai mi. Ôn hòa nở nụ cười, ta bỗng nhiên có tốt hơn chủ ý. Lý Tiên Sinh nghe trong điện thoại cố thuyền thanh âm trầm thấp. Âm thầm sợ hãi than, tức là đối phương mưu kế, lại vì đối phương ngoan tuyệt. Cố thiếu, chúng ta hội dựa theo ngài nói làm. Ừ, Hương Cảng bên kia ta đã chào hỏi. Ít ỏi sinh ý các ngươi cũng có thể đi Hương Cảng đăng ký phát triển. Ta tin tưởng, lấy Lý Tiên Sinh năng lực, tất nhiên có thể ở Hương Cảng khai sáng ra thuộc về mình thiên địa. Cố Thuyền thấp giọng nói, Lý Tiên Sinh hiển nhiên vô cùng hưng phấn. Hắn tận lực áp lực trong lòng vui sướng. Trấn định nói, đa tạ cố thiếu, ngài yên tâm, chuyện của ngài. Chúng ta chắc chắn đem hết toàn lực. Cố Thuyền ư một tiếng, cúp điện thoại, đi vào phòng bệnh, ngồi ở thai mi băng ghế bên cạnh, lặng lẽ nhìn hai mẹ con hỗ động, cầu cầu hăng hái tựa hồ không lớn cao, có chút mệt mỏi, thai mi phí hết tâm tư nói cho hắn cố sự, giảng chê cười, tiểu tử kia mới sống động một điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hồng nhuận một ít, thai mi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu, liền thấy Cố Thuyền yên lặng nhìn nàng, cũng không biết nhìn bao lâu, nàng hơi có chút xấu hổ, làm sao vậy, không, không có gì, Cố Thuyền ôn hòa cười cười, hắn cũng không tính nói đem chuyện này nói cho thai mi. Làm một nam nhân tốt, chính là muốn vì người trong lòng chuẩn bị hảo tất cả. Bất luận là làm cho đối phương lo lắng sầu lo, hãy để cho đối phương bày mưu tính kế, đều không phải là hắn cố thuyền tính cách. Người hắn yêu, sẽ hưởng thụ trên đời này tốt nhất tất cả, thuần túy sạch sẽ tất cả, mà hắn, sẽ đem tất cả bêu xấu công kích, dơ bẩn tính toán, toàn bộ, thanh lý sạch sẽ. Thúc thúc, ngươi dẫn theo lần trước tranh châm biếm sao? Cầu cầu quay đầu, đôi mắt nhỏ thần sáng quắc nhìn về phía cố thuyền. Đương nhiên, cố thuyền biến ma thuật tựa như từ phía sau lưng rút ra một quyển tranh châm biếm. Hoàng liễu hoàng, thực sự là hạ tập Nga. Thật tốt quá, cầu cầu lấy tới, vui vẻ bắt đầu xem. Nhìn một hồi, như là nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng lật tới một trang cuối cùng. Khuôn mặt nhỏ nhắn cúi thành khẩu qua trạng. Thúc thúc, quyển này vẫn là không có xong xuôi. Ân hừ, đệ tam sách, thúc thúc ngày mai mang cho ngươi nhiều. Cố thuyền thân thủ sờ sờ, cầu cầu đầu. Không nên lạp, ta nghĩ một lần nhìn xong. Cầu cầu dùng tiểu cầu vậy nhãn thần đáng thương nhìn về phía cố thuyền. Không được, lần này thai mi nghiêm mặt. Ngươi ngày hôm qua quyển kia liền thấy hơn 8 giờ. Ngày hôm nay cũng tối đa đến 8 giờ. Mụ mụ, cầu cầu đá đá chăn. Làm nũng nói, được rồi, sau đó thúc thúc hội mỗi ngày đều mang cho ngươi một quyển. Ngươi mỗi ngày đều có thể xem. Thật tốt a, nếu như một lần đều xem xong rồi. Hạ, cứ nhìn cái gì chứ? Thai mi khắp hắn khuôn mặt nhỏ nhắn, mở ra đầu giường đèn. Phương tiện cầu cầu xem tranh châm biếm. Được rồi, tiểu tử kia kéo dài thanh âm. Tiếp tục đáng thương coi chừng cố thuyền. Thúc thúc, ngươi ngày mai nhất định phải đúng giờ nhiều. Nhất định phải đúng giờ Nga. Hảo, thúc thúc nhất định đến đúng giờ. Yêu cầu này chính là hợp lòng cố thuyền. Rào hoạt cấu công tử cười đến nhìn xem không thấy mắt. Ngươi đi về trước đi. Gần nhất chuyện của công ty cũng rất bận rộn. Ta tại đây cùng cầu cầu là được. Thai mi đối cố thuyền nói. Người này đã ở chỗ này ngây người nhanh 4 giờ. Không cần làm việc, tốt lắm, ta đi trước, Quách tẩu buổi tối sẽ tới sao? Cố thuyền cầm lấy áo khoác của mình. Hỏi một câu, ừ, nàng sẽ tới giúp một tay. Người yên tâm đi xử lý chuyện của mình. Thai mi đứng lên, đưa cố thuyền tống xuất môn. Cố thuyền dừng lại một chút, quay đầu sang, thân thủ sờ sờ thai mi đầu. Nhãn thần ôn nhu, không nên quá mệt mỏi. Ngươi cũng ngủ sớm một chút. Thai mi sững sờ ở tại chỗ. Sắc mặt chợt đỏ bừng. Rất nhỏ giọng nói. Hảo, cố thuyền nhìn thai mi hồng thấu cái lỗ tai. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Bất quá vẫn là nhịn xuống. Mỉm cười, ta đi. Thai mi tiếp tục đỏ mặt. Gật đầu, ừ, trên đường cẩn thận. Nhìn cố thuyền đi xa. Thai mi đưa tay sờ sờ ngực. Lại vỗ vỗ khuôn mặt. Thẳng đến cảm giác thật nóng lui xuống đi, nàng thở phào một cái, xoay người trở về phòng bệnh, cách chương.